Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115, ta xem bọn họ thực lực cũng không yếu, không kéo chân sau là được. Nói xong, Triệu Như liền hướng quốc lộ bên cạnh đi đi, nhìn đường xi măng biên, kia dài quá một loạt bàn thứ cầu, quay đầu hỏi. Ngươi này thực vật còn muốn thủy sao? Ngươi tới đi, ta xem ngươi cũng là nhàn. Bình Yên nhún nhún vai. Sau đó dặn dò Triệu Như một tiếng. Chúng nó có chính mình yêu thích. Đừng chạm vào chúng nó. Chọc giận chúng nó, ta cũng đâu không được. Nói giống như chúng nó không phải ngươi làm ra tới giống nhau. Triệu Như bĩu môi. Vẫn là ly những cái đó bàn thứ cầu ra một ít. Này đó bàn thứ cầu nhìn không chớp mắt, không chú ý người căn bản là phát hiện không được. Này quốc lộ hai bên gì thời điểm trường ra nhiều như vậy bàn thứ cầu. Nhưng Triệu Như biết, này đó khẳng định chính là Bình Yên làm ra tới. Nàng tuyển cái hảo đội ngũ, cho nên càng thêm phải hào hào tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể làm chính mình trở thành cái này đội ngũ tiêu xứng. 409 chương chúng ta đêm nay không vào thành bởi vì bàn thứ cầu phát triển. Là ở buổi tối, đại đa số người lực chú ý đều đặt ở biến dị thân rắn thượng. Cho nên Triệu Như còn không biết này đó bàn thứ cầu trên thực tế chính là một ít thực vật biến dị. Chỉ đương Bình Yên nói đâu không được nói, là khiêm tốn mà thôi. Dù sao mặc kệ Bình Yên khiêm tốn không khiêm tốn, Triệu Như muốn rèn luyện chính mình dị năng. Chai lọ vải bình đều bị nàng chứa đầy, chạy nạn trên đường, tổng không thể kéo cái manh. Bắt lấy này đó ở sắt biến dị xà người tắm rửa đi. Cho nên Triệu Như liền suy nghĩ cái hảo biện pháp, cấp Bình Yên thực vật tưới nước. Không có thực vật là không thích thủy, nhưng bản thứ cầu loại này thực vật biến dị lại là phi thường ngạo kiều. Đối chúng nó tới nói, chúng nó khả năng càng thêm thích hấp thu máu. Biến dị động vật mới mẻ máu, cho nên Triệu Như rót thủy cho chúng nó, kia hiệu quả cũng không lớn, cùng tưới ở bình thường tiên nhân cầu mặt trên không sai biệt lắm hiệu quả. Hấp thu cũng phi thường chậm ni, đó là như vậy ngừng nghỉ trong chốc lát. Quốc lộ cuối đã bị đồng gia vị giác tang thi đuổi theo. Lạc Phi Phàm còn phủng một chén mì gói ở ăn. Băng Nam đang chuẩn bị lấy đem đàn guitar ra tới khổ chung mua vui một phen. Còn lại người trừ cái không, chạy nhanh bái mặt thùng mặt, kêu, triệt triệt triệt, mau bỏ đi, oa oa oa, oa oa. Vừa thấy chiến luyện mở ra cửa xe, Bình Yên muốn vào đi, nàng liền không làm, ngoan cố tiểu thân thể không muốn trở lại mai rùa đen. Bình Yên vô pháp, đem trong lòng ngực phát giận oa oa hướng chiến luyện trong lòng ngực một tắc. Nhíu mày nói, ngươi hống nàng, nàng tương đối ăn ngươi kia bộ, ta lái xe đi, hành, đi phía trước nhấn ga nhi, không quan tâm là cái gì, đụng phải đi, phàm cản trở nhân loại chạy trốn giả, không cần do dự, đâm đi. Bình Yên nghe chiến luyện nói, cười mở ra ghế điều khiển môn, dưới chân một đoàn bàn thứ cầu lăn đi vào. Bình Yên đá đá, đem nó đá văng ra một ít, miễn cho thứ thượng nàng chân. Chiến luyện ôm oa oa ngồi ở mặt sau, cùng tiểu bạc hà ngồi ở cùng nhau. Nàng bay nhanh lên xe, cột kỹ đai an toàn, chân ga nhất dẫm, hướng tới tương thành chạy như bay. Này tương thành trên đường, đích xác thập phần ân tĩnh cùng thái bình, thực vật càng ngày càng ân tĩnh, trừ bỏ Bình Yên dưới chân này đoàn còn có thể cho nàng phản hồi ngoại. Còn lại không nói một lời, vào tương thành, Bình Yên liền cảm giác chính mình phảng phất tiến vào một cái không có thực vật thế giới. Đường Kiến quân đội ngũ sớm đã vào Tương Thành, dừng ở đội ngũ mặt sau người, cũng ở Tương Thành tứ tán khai. Không đúng a, Bình Yên một bên lái xe, một bên nhìn quanh mình trống rỗng mặt đường cửa hàng, nhíu mày nói, nơi này như thế nào một con tang thi đều không có đâu. Bởi vì đi chính là quốc lộ, Bình Yên bọn họ xem như từ phía Bắc Nhi nhập thành. Đường Kiến quân người trước vào thành, khẳng định sẽ giải quyết rất phía Bắc một bộ phận tang thi. Chính là lại là như thế nào giải quyết, đều không thể liền một khối tang thi thi thể đều không có. Ân Tĩnh mặt đường thượng, trống rỗng chỉ còn lại có rác rưởi, ở trong gió đêm đánh toàn nhi bay múa. Hậu tòa ôm oa oa chiến luyện, một đôi lợi mắt nhìn chằm chằm quanh mình cửa hàng, giơ tay, vỗ vỗ Bình Yên sau lưng ghế. Lão bà, ngươi đem xe dừng lại, chúng ta đêm nay không vào thành, tình huống có chút quỷ dị. Chiến luyện xem như sinh trưởng ở địa phương Tương Thành người. Tự hắn ký ức bắt đầu, Tương Thành là một cái tỉnh lỵ thành thị, liền chưa từng có hơn người yên thưa thớt thời điểm. Hiện tại trên đường một con tang thi đều không có, tuyệt đối không bình thường. Chính là không vào thành, liền ở Tương Thành phía Bắc chát xuống dưới, cũng ân tâm không được bao lâu. Bởi vì mặt sau còn treo một đoàn đồng bì thiết cốt tang thi nột. 410 chương dùng đến hâm mộ người khác sao, nếu tiền đồ khó lường. Vậy chỉ có thể đem mặt sau đám kia đồng ra tang thi trước giải quyết rất nói nữa. Bình Yên đem xe đi phía trước khai, trực tiếp vào một đống thương thành. Thương thành cũng không có nửa chỉ tang thi bóng dáng, bên trong có chút loạn, mà thế trước cũng coi như trang hoàng xa hoa trên quầy hàng. Nơi nơi đều bị phiên lung tung rối loạn, trên mặt đất ném lại bắp rang giấy ly, còn có không ít vết máu trên mặt đất hiện ra kéo túm dấu vết. Ở thương thành lầu một trong đại sảnh, Bình Yên đem xe ngừng lại, xuống xe đi ôm em bé. Lạc Phi Phàm mấy cái cũng đem xe khai tiến vào. Chiến luyện liền đi tìm Lạc Phi Phàm, thương lượng muốn đem mặt sau tang thi truy binh giải quyết rớt kế hoạch. Thương thành hạ lộ, đó là quốc lộ tiến vào Tương Thành chủ yếu mặt đường. Địa thế trống trải, mặt đường rộng mở, trừ lần đó ra, còn có hai tầng cầu vượt điệp ở Thương Thành bên cạnh. Lại đi phía trước đi một chút đó là bến xe, có bến xe địa phương, liền nhất định sẽ có xăng. Mấy cái đại nam nhân thương lượng ngăn chặn kế hoạch, Từ Vân Đào, Lương Tử Ngộ, Vương Uy dẫn theo sở hữu lực lượng dị năng giả, đem mặt đường trong xe xăng cùng vật tư tất cả đều cướp đoạt tiến Thương Thành. Sau đó đem xe đôi ở quốc lộ nhập khẩu thượng, xối thượng xăng, trước đem đồng gia vị giác tang thi thiêu một lần, đồng gia vị giác tang thi qua hỏa sau, trên người làn da liền không có như vậy ngạnh. Đến lúc đó Vân Đào này đó lực lượng dị năng giả đều có thể giết chết. Trừ lần đó ra, tất cả mọi người ở Thương Thành y mũ khu mặc vào trường y quần dài, không chê nhiệt còn xuyên vài tầng, liền sợ bị đồng gia vị giác tang thi lưỡi dài đầu cấp cuốn lấy, sẽ cảm nhiễm bệnh gì độc linh tinh. Đợi đến Vân Đào mấy cái đi vội, Chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm liền đi lấy xăng. Bình Yên mang theo Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà, còn có Triệu Như, Từ Lệ Nhi vài người bị ân bài ở Thương Thành. Triệu Như cùng Từ Lệ Nhi đi thu thập Thương Thành vật tư. Bình Yên tắc ôm Oa Oa, muốn tìm cái địa phương đem bàn thứ cầu cấp gieo đi, mà Tiểu Bạc Hà tắc nằm ở trong xe ngủ. Lầu ba Tương Thành thủ công nghệ phẩm khu, Triệu Như thu thập một ít dân gian thêu thùa túi, này đó túi có thể dùng để trang vật tư, mà những cái đó trên diện rộng thủ công thêu đồ, Triệu Như không nhúc nhích, Phía trước tới thăm này, tòa thương thành những người sống sót cũng không nhúc nhích. Đều thế đạo này, cầm này đó theo đồ không biết nên dùng làm cái gì. Khung phúc quá lớn cũng không đến địa phương phóng. Tử Lệ Nhi từ đồ trang điểm khu xoay lại đây, nhìn thấy Triệu Như ở thu thập túi tử, lại là ghé vào lầu ba vòng bảo hộ bên cạnh, nhìn Bình Yên ôm hài tử ở lầu một nhàn lắc lư. Tử Lệ Nhi đó là cười nói, nữ nhân này nột, vẫn là đến tìm cái hữu dụng lão công dựa vào, mặc kệ tình huống lại nguy hiểm, đều có kia cặp váy quan hệ. Có thể hỗn ăn hỗn uống, chờ sự tình gì đều không là mà ni thu thập túi tử Triệu Như. Quay đầu lại nhìn Từ Lệ Nhi liếc mắt một cái, cười nói, từ tiểu thư như vậy sẽ trang điểm. Đại gia tất cả đều sống được mặt xám mày cho, từ tiểu thư lại còn có này tinh tế tâm tư trang điểm trải chuốt. Nghĩ đến tìm nam nhân cũng không kém. Dùng đến hâm mộ người khác sao? Tuy rằng thân là thủy hệ dị năng giả, Triệu Như chính mình cũng là sạch sẽ, ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề bình tĩnh. Chính là Tử Lệ Nhi vốn dĩ chính là cái thứ đầu. Nói kia lời nói còn không phải là đối Bình Yên có ý kiến sao? Tử Lệ Nhi cảm thấy Bình Yên ôm hài tử không làm việc. Tất cả mọi người đều ở bận bận rộn rộn, thu thập vật tư hoặc là cấp đồng gia vị giác tang thi làm bẫy dập. Liền Bình Yên không làm việc, còn có cái kia nằm ở trong xe ngủ Tiểu Bạc Hà. Đều 13 tuổi, như vậy nguy cấp thời khắc đều bất động vừa động, còn có tâm tư ngủ. Liền Hằng Hằng đều ở giúp đỡ nâng ô tô đâu. 411 chương nhân cơ hội ăn bớt chính là Triệu Như có thể nói cái gì. Lúc trước ở cho nhau nhận thức thời điểm, Lạc Phi Phàm vẫn chưa đem Bình Yên là cái mộc hệ dị năng giả sự tình nói cho Vương Uy nghe. Cũng không có đem Tiểu Bạc Hà cách không lấy vật công năng nói ra. Cho nên Triệu Như cũng không hảo minh nói Bình Yên mộc hệ dị năng cường đại đến có thể hỗ trợ chống đỡ một bộ phận tang thi, mà Tiểu Bạc Hà tác dụng giải phóng sở hữu lực lượng dị năng giả đôi tay, khác đội ngũ sát xong rồi tang thi còn muốn động thủ đào tinh hạch, Tiểu Bạc Hà ngồi bất động là có thể thế đại gia đem sở hữu tinh hạch đều đào. Cho nên Tiểu Bạc Hà hiện tại trừ bỏ ngủ, nàng có thể làm cái gì? Nơi này lại không có tinh hạch làm nàng lấy, đối đãi tiểu hài tử sao, khoan dung một chút thì đã sao, nghe Triệu Như sặc nàng, Tử Lệ Nhi đó là phát ra một tiếng cười nhạo, ta nhưng không nghĩ muốn dựa vào nam nhân, ta có thể phóng thủy, là bọn họ dựa vào ta, đúng vậy, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy a. Triệu Như nhếch môi cười, xoay người. Ly đến Tử Lệ Nhi xa một ít, không tính toán cùng người như vậy thâm giao. Thương thành lầu một Bình Yên, mãn đại sảnh tìm tìm, ở bên ngoài cửa mặt tìm được rồi hai sườn bồn hoa. Trong đầu gọi một tiếng bàn thứ cầu, kia tránh ở xe phía dưới bàn thứ cầu liền lăn lại đây. Giữa gần Bình Yên cổ chân, lăn ra cửa hông. Chính mình bò vào bồn hoa, lột bái thổ, đứng đi vào, Bình Yên nhìn cảm thấy thực buồn cười. Đã phát chút đường cấp này bàn thứ cầu, liền ôm oa oa đứng ở cửa hông liền nhìn bên ngoài phong cảnh. Thuận tiện liền bàn thứ cầu cái này điểm, cảm thụ được bồn hoa thế giới. Tiểu sâu nhưng thật ra có, bất quá đều thành không được cái gì đại khí. Nhiều lắm chính là cấp bàn thứ cầu tắc tắc kẽ răng. Có chút ít còn hơn không a. Đang nghĩ ngợi tới đi chỗ nào dẫn điểm nhi ăn ngon cấp bàn thứ cầu. Oa oa trong miệng đột nhiên rầm gì. Nàng liền theo oa oa đôi mắt xem phòng nhìn lại. Đó là một chiếc con thỏ lắc lắc xe. Lắc lắc xe nhan sắc rất là diễm lệ. cái màu đỏ trên thân xe. Hai con thỏ đôi mắt thật lớn, gương mặt tươi cười thượng còn có hai viên đại răng hô. Chính hướng về phía Oa Oa cười đâu. Bình Yên xem Oa Oa xem đến nhập thần, liền hỏi nói, muốn hay không ngồi lắc lắc xe. Oa Oa đương nhiên nghe không hiểu, chỉ là nhìn chằm chằm con thỏ lắc lắc xe cười. Bình Yên liền đem Oa Oa ôm qua đi, nhìn lắc lắc trong xe còn tính sạch sẽ, liền đem Oa Oa đặt ở lắc lắc trên xe. Không điện, không thể động, nhưng này cũng đủ để cho Oa Oa cảm thấy mới lạ. Nàng nâng tay ngắn nhỏ múa may, trong miệng chảy nước miếng. Ê ê a, cũng không biết ở sướng cái gì. Hơn 4 tháng hài tử, ngồi đều ngồi không tốt, còn muốn Bình Yên cấp đỡ, sướng đặc biệt hăng say, thật cao hứng bộ dáng. Tìm xong rồi sang chiến luyện vội vàng chạy tới, thấy Bình Yên khom lưng đỡ Oa Oa ngồi lắc lắc, rất là vất vả bộ dáng, liền tay vung, hai bài thiết làm vòng bảo hộ đột nhiên nhảy thượng Oa Oa ngồi ghế, đem nàng không khẩn không buông cùng ghế dựa cố định ở cùng nhau. Bình Yên buông lỏng ra đôi tay, ngồi dậy, quay đầu lại nhìn chiến luyện chạy tới, hỏi, tăng thi tới sao, mau tới, đem hài tử xem trọng. Chiến luyện tiến lên, ôm chặt Bình Yên, gắt gao ôm nàng eo, cúi đầu, ta liền ở bên ngoài, đừng sợ, ngươi kêu một tiếng ta lập tức lại đây. Hắn giống như có vẻ so Bình Yên đều còn muốn khẩn trương, làm bị đột nhiên ôm lấy Bình Yên, nội tâm một trận hoảng hốt, còn không có phản ứng lại đây. Chiến luyện liền buông ra nàng, cúi đầu, hướng miệng nàng thượng băng một ngụm, sau đó khom lưng, lại hướng Oa Oa trên mặt băng một ngụm mani, vội vàng chạy. Hấp tấp, đây là nhân cơ hội ăn bớt sao? Bình Yên ngây ngẩn cả người. 412 chương cái gì gọi là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà quốc lộ cuối, đồng gia vị giác tang thi còn không có tới, một đám biến dị lão thử nhưng thật ra không biết từ chỗ nào trước sông ra. Chúng nó năng lực sinh sản phi thường mau, một con cực đại mẫu lão thử cùng một đầu lão hổ không sai biệt lắm đại, một bụng là có thể sinh ra thượng trăm chỉ tiểu lão thử. Những cái đó tiểu lão thử cái gì đều ăn, bò đến trên cây ăn thụ, bò đến trong đất ăn căn, không một lát liền có thể lớn lên một chút. Xem kia tốc độ, cùng thổi khí cầu dường như. Bất quá có lẽ là tương thành có người nào, hoặc là cái gì nhân tố, vẫn luôn ở tận sức giải quyết này đó biến dị lão thử. Chúng nó năng lực sinh sản được đến ức chế, không ở tương thành sinh sôi nảy nở lên. Sau bởi vì Đường Kiến Quân đám người tham gia, làm cho ức chế biến dị lão thử cái kia nhân tố trừ không ra không tới. Cho nên vừa vặn đuổi kịp Bình Yên đám người tiến vào tương thành cái này không đương. Biến dị lão thử chuột chiều liền bạo phát, chiến luyện mấy cái vội vàng ở thương thành cửa chính sát lão thử. Lão thử rất nhiều, ăn cũng nhiều, Bình Yên đem thương thành cửa hông nhốt lại, kéo Oa Oa lắc lắc xe, hướng thương thành bên trong di chút, sau đó đứng ở cửa hông cửa kính bên trong, nhìn bên ngoài dần dần tới mấy chỉ tiểu lão thử. Hết chương.